Bạch Diệp Phi nhìn cô ta, sau đó ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, lại chỉ vào giường, nói với cô ta. Ngồi đi rồi nói. Lưu Hiểu Anh nghe lời, ngồi xuống bên giường. Bạch Diệp Phi hít sâu, sau đó lại thở ra rồi nghiêm túc. Hiểu Anh, chúng ta nói về vấn đề giữa chúng ta đi. Lưu Hiểu Anh gật đầu, sau đó lên tiếng trước. Cô đã chấp nhận tôi rồi. Tôi biết. Tôi... Bạch Diệp Phi lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó khựng lại, hai mắt trợn tròn nhìn Lưu Hiểu Anh. Cô nói gì? Lưu Hiểu Anh chớp chớp mắt. Anh nghe rõ rồi. Bạch Diệp Phi đơ ra, người sụp xuống, từ từ cúi đầu. Lưu Hiểu Anh thấy anh như vậy thì không làm phiền. Tuyết Nhi chấp nhận rồi. Chấp nhận cái gì? Cô làm sao chấp nhận được? Suy nghĩ của Bạch Diệp Phi hỗn loạn, đồng thời trái tim đau đớn tột cùng. Với bất kỳ người phụ nữ nào, chấp nhận trong mình có người phụ nữ khác là một chuyện vô cùng khó khăn và đau khổ. Nhưng cô đã chấp nhận rồi. Rõ ràng anh từng nói muốn làm Lý Tuyết hạnh phúc, nhưng vì anh, cô lại phải chịu đựng biết bao đau khổ. Nhất thời, sự áy náy của Bạch Diệp Phi với Lý Tuyết càng thêm sâu sắc. Anh cảm thấy bản thân không xứng làm một người chồng, cũng không xứng làm một người bố. Một lúc sau, Bạch Diệp Phi mới từ từ ổn định lại cảm xúc, mà trong lúc đó anh cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lưu Hiểu Anh nói. Hiểu Anh, tôi không biết Tuyên Nhi đã nói gì với cô, cũng không biết hai người đã thỏa thuận gì, nhưng bây giờ vẫn cứ nói chuyện giữa chúng ta đi. Hiện tại không có Lý Tuyết ở bên cạnh, anh có muốn bày tỏ sự áy náy với cô cũng không được, chỉ đành giải quyết vấn đề với Lưu Hiểu Anh trước. Lưu Hiểu Anh gật đầu nhìn Bạch Diệp Phi. Anh im lặng một lúc, sắp xếp từ ngữ rồi nói. Cho dù hai người đã quyết định thế nào, thì tôi cũng cảm thấy mình không xứng. Tôi chẳng ra gì. Tôi... Anh đừng nói vậy. Lưu Hiểu Anh nhìn anh, thật lòng nói. Anh rất tốt. Bạch Diệp Phi chừng cô ta. Cô nghe tôi nói. Lưu Hiểu Anh cúi đầu như thể bị anh dọa sợ. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì khựng lại. Mềm lòng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Xin lỗi, tôi muốn nói là tôi có lỗi với cô, làm tổn thương cô. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, thì tôi càng thêm áy náy. Tôi có lỗi với Tuyết Nhi, tôi... Món nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất. Bạch Diệp Phi hiện tại rất rối. Anh rất muốn cho Lưu Hiểu Anh hiểu rõ suy nghĩ của mình, nhưng rất khó nói ra một cách rõ ràng. Lưu Hiểu Anh lúc này lại rất hiểu anh. Cho dù Bạch Diệp Phi nói mãi không thành lời, thì cô ta cũng hiểu được. Lưu Hiểu Anh đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh Bạch Diệp Phi, sau đó quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm bàn tay anh. Theo động tác của cô ta, Bạch Diệp Phi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Lưu Hiểu Anh cười nói. Tôi hiểu, anh cần thời gian, tôi có thể đợi anh, tôi không vội. Bạch Diệp Phi quả thực cần thời gian, anh cần thời gian tiêu hóa. Việc Lý Tuyết đã chấp nhận chuyện của Lưu Hiểu Anh cùng sự áy náy của anh với hai người đều cần thời gian để xoa dịu. Bạch Diệp Phi thở ra một cách nhẹ nhõm. Cảm ơn cô. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa. Bạch Diệp Phi quay đầu ra cửa, hỏi. Ai? Giọng nói của chị Ngự Yên vang lên. Chú, là tôi. Chú ngủ chưa? Bạch Diệp Phi khựng lại, sau đó nói với Lưu Hiểu Anh. Chị Ngự Yên, con gái của Trịnh Tùng, tôi đi xem. Lưu Hiểu Anh gật đầu rồi đứng dậy, không nói gì. Bạch Diệp Phi cũng đi ra mở cửa, nhưng không để chị Ngự Yên tiến vào mà tự mình bước ra ngoài. Chị Ngự Yên nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì rất vui, vừa định gọi chú thì đột nhiên khựng lại, nói. Anh Bạch, em làm một ít đồ ăn. Nói xong, đưa hộp đồ ăn cho Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi còn chưa nói gì thì cánh cửa phòng bên cạnh đã mở. Lưu Hiểu Anh thò đầu ra, cười hỏi. Có đồ ăn à? Chia cho tôi với được không? Không biết chị Ngự Yên phản ứng thế nào, nhưng Bạch Diệp Phi đã đưa người tại chỗ. Chuyện gì thế này? Chẳng phải Lưu Hiểu Anh ở trong phòng của cô ta ư? Sao bây giờ lại xuất hiện ở phòng bên cạnh? Chẳng lẽ giữa hai phòng có cửa thông nhau? Nhưng lúc anh mở cửa phòng mình ra nhìn, thì thấy Lưu Hiểu Anh vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, tủm tỉm cười nhìn anh. Thấy vậy, người Bạch Diệp Phi lạnh toát, bởi vì anh nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Sau đó, anh lạnh lùng nói với chị Ngự Yên. Tôi không ăn. Nói xong thì anh mặc kệ chị Ngự Yên và Lưu Hiểu Anh ở phòng bên cạnh mà vào phòng mình, đóng cửa. Cửa phòng bị đóng, cả Trịnh Ngự Yên và Lưu Hiểu Anh đều sững sờ, bởi vì bọn họ không biết trong phòng của Bạch Diệc Phi còn một Lưu Hiểu Anh khác, nên anh mới lạnh lùng với họ như vậy. Sau khi quay về phòng thì Bạch Diệc Phi làm như không có chuyện gì mà ngồi lại lên ghế, nói: "Đến đưa đồ ăn." Lưu Hiểu Anh cười hỏi: "Muộn vậy rồi còn đến đưa đồ ăn, cô ấy thích anh à?" Bạch Diệc Phi nghe vậy thì khẽ lắc đầu, lại thở dài, ngẩng đầu định nói gì đó thì đột nhiên khựng lại. Anh nhìn đỉnh đầu Lưu Hiểu Anh, nói: "Trên đầu cô có gì vậy?" Lưu Hiểu Anh định vươn tay thì Bạch Diệc Phi đã đứng dậy, nói: "Cô ngồi im, để tôi xem cho." Lưu Hiểu Anh định vươn tay thì Bạch Diệc Phi đã đứng dậy, nói: "Cô ngồi im, để tôi xem cho." Sau đó, Bạch Diệc Phi rất tự nhiên mà vươn tay, nhìn thứ trên đầu Lưu Hiểu Anh. Cô ta sững lại, nhưng không nói gì, ngoan ngoãn cúi đầu cho Bạch Diệc Phi nhìn. Nhưng khi tay Bạch Diệc Phi sắp chạm lên đầu Lưu Hiểu Anh, thì đột nhiên anh duỗi một ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của cô ta. Với năng lực của Bạch Diệc Phi cùng với khoảng cách gần thế này thì cho dù có mạnh như anh thì cũng khó mà tránh được. Nhưng ngay lúc anh tấn công thì đột nhiên có dự cảm không lành, cảm giác toàn thân nổi da gà. Bởi vì khi anh nhìn Lưu Hiểu Anh thì nhận thấy trong mắt cô ta tràn ngập vẻ đùa cợt cùng ngẫm nghĩ. Ngay sau đó, ngón tay anh rơi vào khoảng không. Tiếp đấy, Lưu Hiểu Anh nhào vào lòng anh, tránh thoát khỏi ngón tay anh, rồi ôm anh mà nhào mạnh về phía cửa sổ. Bạch Diệc Phi kinh ngạc, sức của Lưu Hiểu Anh vậy mà lại khiến anh không thể chống cự được. Loảng xoảng, thủy tinh vỡ vụn, hai người nhảy ra khỏi cửa sổ, rơi thẳng xuống. Tòa nhà hơn 20 tầng, hai người cứ thế rơi xuống, bên dưới lại không có bất cứ thứ gì để cho bọn họ mượn lực. Cứ thế này thì cả hai chỉ có chết. Lưu Hiểu Anh vẫn ôm chặt Bạch Diệc Phi, khuôn mặt anh tràn ngập sự kinh hoàng, còn cô ta thì vẫn bình thản. Sợ không? Bạch Diệc Phi kinh hoàng không phải vì bị rơi xuống, mà là vì sự bình tĩnh của Lưu Hiểu Anh. Anh không trải qua cảm giác sợ hãi và bất lực này lâu lắm rồi, cho dù là đối mặt với đạo trưởng cũng không như thế. Đây là sự sợ hãi trong vô thức của kẻ yếu với kẻ mạnh. Bạch Diệc Phi sầm mặt chất vấn. Cô là ai? Tốc độ rơi xuống rất nhanh, bọn họ đã sắp chạm đất rồi. Lưu Hiểu Anh lại đột nhiên buông Bạch Diệc Phi ra, một tay khác khẽ vỗ vào mặt tường. Sau đó, cơ thể dừng lại một chút, cuối cùng đạp lên phần ban công nhô ra ngoài ở tầng 2, mượn lực xoay một vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Mà Bạch Diệc Phi nhân cơ hội này, dùng một tay đập vào ban công, thay đổi hướng của cơ thể, sau đó cũng xoay một vòng trong không trung. Cuối cùng lăn hai vòng trên đất mới ổn định lại được cơ thể. Sau khi hai người rơi xuống, ban công tầng 2 không chịu được nữa mà dâm một tiếng, sụp đổ. Lưu Hiểu Anh độc địa mà nhìn Bạch Diệc Phi, cười nói: "Không muốn hủy nơi này thì ngoan ngoãn đi theo tôi." Nói xong, Lưu Hiểu Anh nhoáng lên một cái, đã đi được một đoạn xa. Bạch Diệc Phi kinh ngạc vô cùng. Thực lực của anh hiện tại đã tương đương với cao thủ cấp 1 cấp trung rồi. Vậy mà thực lực của đối phương vẫn vượt xa anh, e là phải ngang với Tân Thu và Tử Y. Ngoài ra, người duy nhất mà anh có thể nghĩ đến là Lương Minh Nguyệt. Bởi vì ban công tầng 2 bị sập nên đã khiến người nhà họ Trịnh cùng nhóm Lý Cường Đồng chú ý. Bạch Diệc Phi nhìn nhóm người nối đuôi chạy ra thì cau mày. Với thực lực của đối phương thì tất cả những người ở đây đều không có khả năng phản kháng. Vì thế anh do dự một lát rồi đi theo cô ta. Tốc độ của Lưu Hiểu Anh vô cùng nhanh, Bạch Diệc Phi chỉ có thể chạy theo sau, làm thế nào cũng không đuổi kịp được. Hai người một trước một sau, không bao lâu đã đến khu rừng ngoài khu 2. Sau khi Lưu Hiểu Anh dừng lại, thì Bạch Diệc Phi cũng dừng, anh nhìn cô ta hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Lưu Hiểu Anh quay người, cười rồi hỏi. Thật ra tôi rất tò mò, sao anh biết tôi là giả? Lẽ nào không lo lắng Lưu Hiểu Anh thật bị giết rồi à? Mặc dù Lưu Hiểu Anh ở một căn phòng khác có nói một câu, nhưng Bạch Diệc Phi không cùng cô ta nói gì, nên Lưu Hiểu Anh ở trong phòng không hề hay biết. Nếu không, Lưu Hiểu Anh ở trong phòng anh nhất định sẽ nghi ngờ. Bạch Diệc Phi cũng hiểu rõ điều này nên mới không nói gì. Hơn nữa còn lập tức đóng cửa, tấn công bất ngờ. Nhưng thực lực của Lưu Hiểu Anh trước mặt anh quá mạnh, nên anh hoàn toàn không làm được gì cô ta. Bạch Diệc Phi nhìn người trước mặt, nói. Cô đóng giả rất giống, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn khác. Lưu Hiểu Ảnh xoa mặt mình, khó hiểu mà hỏi. Ánh mắt tôi có vấn đề à? Đương nhiên, Bạch Diệp Phi trả lời. Ánh mắt cô nhìn tôi rất rừng rừng. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ánh mắt của Lưu Hiểu Ảnh với anh không thể nào là rừng rừng. Từ lúc bắt đầu quen nhau, ánh mắt Lưu Hiểu Ảnh có cảm xúc rất mạnh mẽ, rất linh hoạt. Điều này có liên quan đến tính cách của bản thân cô ta. Còn sau đó, bởi vì chuyện tình cảm giữa bọn họ, cho nên ánh mắt của Lưu Hiểu Ảnh phần nhiều là bi thương và buồn khổ. Mà đến nay, Bạch Diệp Phi đọc không rõ, trong ánh mắt đó còn có sự vui vẻ vì khúc mắc trong lòng đã được giải quyết, cũng có thêm cả sự linh hoạt của trước đây, nhưng chắc chắn không phải là rừng rừng. Lưu Hiểu Ảnh nghe xong, liền nhún vai nói. Vậy thì đúng là do tôi chưa suy nghĩ chu đáo. Bạch Diệp Phi lại hỏi. Cho nên, cô rốt cuộc là ai? Lưu Hiểu Ảnh bất ngờ xa sầm mặt, nhìn chăm chăm Bạch Diệp Phi nói. Ha, lá gan của anh to thật đấy, dám giết cả cậu chủ của Nam Môn chúng tôi. Bạch Diệp Phi tức khắc sững sờ. Cô là người của Nam Môn, đến báo thù. Ha ha ha, Lưu Hiểu Ảnh cười lớn. Anh cho rằng mình là ai? Anh cho rằng giết một mình anh là có thể báo thù được cho cậu chủ đã chết của Nam Môn chúng tôi à? Người chết kia là cậu ba của Nam Môn đó. Giết anh không đủ để xả hận, chỉ có giết hết đám sâu bọ các người thì mới có thể ăn nói được với chủ nhân của chúng tôi, cũng mới có thể xả hận được cho tất cả người Nam Môn chúng tôi. Nói xong, Lưu Hiểu Anh vươn tay bóc tấm mặt nạ da người trên mặt cô ta đi. Bạch Diệp Phi nhìn thấy một khuôn mặt chỉ khoảng hơn 20 tuổi, làn da quả thực là đen hơn lúc nãy một chút, nhưng cũng không đến nỗi quá đen, vẫn có thể nhìn rõ cô ta là một người rất xinh đẹp. Bạch Diệp Phi có chút bất ngờ. Bất ngờ là vì đối phương nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi mà thực lực của cô ta đã vượt xa Bạch Diệp Phi rồi. Người phụ nữ cười nói. Từng nghe nói đến Vân Anh của Nam Môn chưa? Sau khi Bạch Diệp Phi nghe thấy cái tên này thì khẽ giật mình, trong lòng cũng đồng thời trở nên lạnh lẽo. Bởi vì anh từng nghe đến cái tên này. Lý Cường Đông nói với anh, thủ lĩnh xâm nhập vào phương Bắc lần này tên là Vân Anh. Anh cho rằng Vân Anh là một người đàn ông, không ngờ được... Cô là Vân Anh? Bạch Diệp Phi ngạc nhiên hỏi. Người phụ nữ mỉm cười, còn vén tóc của mình nói. Có phải cảm thấy rất là không giống? Nếu như cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường mà làm động tác nhiều vậy thì sẽ rất quyến rũ. Nhưng Bạch Diệp Phi hiểu rất rõ, nếu người phụ nữ này thực sự là Vân Anh, như vậy mức độ nguy hiểm của cô ta đã đạt đến đỉnh điểm. Bạch Diệp Phi hít sâu một hơi, khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh, lấy bao thuốc từ trong túi áo ra, đốt một điếu rồi lại cất bao thuốc đi. Mà cùng lúc khi anh trả bao thuốc về trong túi áo, anh cũng âm thầm ấn vào nút gọi khẩn cấp của điện thoại. Ban đầu khi anh cài đặt nút gọi nhanh là đặt số của Từ Y. Nếu đối phương là Vân Anh, sợ là anh còn chẳng tiếp nổi một chiều, cho nên anh chỉ có thể gọi cho Từ Y để cầu cứu. Xong, anh cho rằng động tác của mình đã rất kín đáo, vậy mà người phụ nữ tên Vân Anh kia lại nở nụ cười hàm ý sâu xa, nói: "Loại ý đồ vặt vãnh này cũng dám thực hiện trước mặt tôi?" Cơ thể Bạch Diệp Phi khẽ cứng lại, nói: "Ý đồ gì?" Lời của anh còn chưa nói hết, Vân Anh đã nhanh như chớp đi thẳng đến trước mặt anh. Bạch Diệp Phi trợn tròn hai mắt, hầu như không kịp phản ứng. Vốn anh và Vân Anh có khoảng cách đến 10 mét, vậy mà chỉ trong tích tắc cô ta đã đến trước mặt Bạch Diệp Phi rồi. Bạch Diệp Phi giật thót, nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời vận lực ám kình tập trung ở bàn tay, sau đó vỗ về phía Vân Anh. Vì động tác của Vân Anh quá nhanh, Bạch Diệp Phi ứng phó cũng rất miễn cưỡng, nhưng Vân Anh lại không hề né tránh, nhận một chưởng này của Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi vừa mới cảm thấy có chút vui mừng, thì lúc bàn tay của anh vỗ lên ngực Vân Anh mới phát hiện có điều không đúng. Một chưởng đó của anh giống như vỗ vào một mặt tường dày, hầu như chẳng thể gây ra chút ảnh hưởng nào, đồng thời còn bị lực phản lại, khiến cho bàn tay tê dại. Trong lòng Bạch Diệp Phi sợ hãi, đồng thời Vân Anh nhấc tay lên, tóm được cổ tay Bạch Diệp Phi, sau đó quăng anh sang một bên. Dầm! Bạch Diệp Phi bị ném thẳng xuống đất, nhưng anh lại bò dậy rất nhanh, bởi vì lực ném của Vân Anh dường như không mạnh, Bạch Diệp Phi vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ là sau khi anh đứng dậy nhìn về phía Vân Anh thì ngẩn ra. Trong tay của Vân Anh đang cầm chiếc điện thoại của Bạch Diệp Phi. Alo. Tiếng rất nhỏ nhưng Bạch Diệp Phi vẫn có thể nghe thấy, vừa nghe liền biết đó là giọng của Tử Y. Vân Anh nhìn Bạch Diệp Phi, mỉm cười nói: "Muốn giở mấy trò trẻ con này trước mặt tôi là điều không thể." Rắc rắc. Nói xong, bèn dùng sức siết chặt, chiếc điện thoại bị bóp nát thành mấy mảnh, thả lòng bàn tay, mấy mảnh vụn liền rơi trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Bạch Diệp Phi càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thực lực của Vân Anh như vậy quả thực là xấu không thể dò. Anh hầu như không có một chút phần thắng nào. Hơn nữa, anh còn nhớ đến Đạt Tử ở tòa nhà của nhà họ Trương. Lúc đó anh cũng dùng hết sức đánh lên người Đạt Tử, nhưng Đạt Tư lại nhớ không hề có chút vết tích bị thương nào. Nếu như có thêm vài người như vậy đến đây, mẹ kiếp, thế thì đánh kiểu gì? Vân Anh nhìn Bạch Diệp Phi đang nằm trên đất, mỉm cười nói: "Không thể ngồi xuống đàm phán tử tế được sao? Chân thành một chút." Bạch Diệp Phi cầm nến. Vân Anh lại nói: "Nếu như tôi thực sự muốn giết anh, hà tất phải dẫn anh đến đây? Đã giết anh từ lúc ở trong căn phòng kia rồi." Bạch Diệp Phi thấy vậy cũng không tỏ rõ ý kiến gì. "Muốn đàm phán cái gì?" Bạch Diệp Phi hừ một cái. "Có gì để mà đàm phán?" Vân Anh thở dài nói. "Tôi biết anh không muốn đàm phán với người của Nam Môn, nhưng mà tôi có thể nói cho anh biết, lần này là tôi đại diện cho chính mình." Bạch Diệp Phi khẽ bật cười lạnh lùng. "Có gì khác biệt? Cô không phải cũng là người của Nam Môn sao? Hơn nữa còn là thủ lĩnh của bọn họ." Vân Anh khẽ cười nói. "Hay là tôi lại đeo mặt nạ lên nhé?" Bạch Diệp Phi yên lặng nhìn cô ta chằm chằm, không biết cô ta rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nhưng mà Bạch Diệp Phi lúc này cũng không có đường để mà phản kháng nữa, nên nhún vai nói. "Muốn đàm phán cái gì? Nói đi." Vân Anh gật đầu, nhưng lại không có ý định nói luôn vào vấn đề, mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra có một tảng đá to, sau đó gọi Bạch Diệp Phi nói. "Đến bên này." Vân Anh nói xong, bèn đi về phía tảng đá kia, mà bên cạnh tảng đá là một khoảng cây bụi rậm rạp. Bạch Diệp Phi đi theo, cũng nhìn thấy khoảng cây bụi kia, đột nhiên có một suy nghĩ. Vân Anh đứng quay lưng về phía anh, Bạch Diệp Phi lại đứng cách cô ta rất gần. Đây quả là một cơ hội tốt để đánh lén. Cho nên, Bạch Diệp Phi đột nhiên chỉ vào đám cây bụi, nói: "Hình như bên đó có cái gì." "Ở đâu?" Vân Anh theo phản xạ nhìn về phía lùm cây. Bạch Diệp Phi lại dùng hết lực ám kình toàn thân, dồn vào nắm đấm, tung một quyền hết sức về phía sau lưng Vân Anh. Xong, kết quả vẫn như vậy, cú đấm này của anh vẫn giống như là đâm lên một bức tường đồng vách sắt, mà cánh tay của anh lại bị phản lực lại lần nữa mà tê dại đi. Bạch Diệp Phi sửng sốt, ngây người ra. "Còn mẹ nó, không đánh được." Vân Anh cũng không quay đầu, còn thở dài nói: "Người ấy mà, đều không thích nghe lời." Cánh tay của Bạch Diệp Phi bị chấn động đến mức run run. Ngoài ra còn có nguyên nhân nữa là do sự sợ hãi trong lòng anh. Ban nãy, anh còn ôm một ít hy vọng vào may mắn, mà bây giờ anh đã biết chút may mắn kia đã mất sạch rồi. Thực lực của đối phương ở trên anh rất nhiều, có thể lại giống như tường đồng vách sắt, gần như không thể đánh lại được. Đến cả việc âm thầm bấm máy điện thoại để gọi điện cầu cứu cũng bị phát hiện ra, sợ là hôm nay anh sẽ gặp nguy ở đây rồi. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vân Anh, nghe cô ta nói chuyện. Bạch Diệp Phi hỏi: "Rốt cuộc là đàm phán cái gì?" Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 147 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.